Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445. Phản kích bắt đầu, Tùng Trúc Nhi cùng Dương Mễ không phải lần đầu tiên gặp mặt. Trên thực tế, các nàng rất sớm đã nhận biết, chỉ là một mực cũng không có giao tình gì. Phần lớn đều là đánh đối mặt mà thôi. Cho đến lần này bởi vì Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba chuyện, hai người mới thật sự tiến hành đi sâu vào trao đổi. Lẫn nhau cũng thật thưởng thức. Dương Mễ phát hiện Tùng Trúc Nhi không phải hữu dũng vô mưu bệnh thần kinh. Hàng này thật là âm hiểm vô cùng. Nàng mãng là giả bộ tới. Tùng Trúc Nhi cũng biết đến Dương Mễ không phải âm hiểm xảo trá hám lợi tâm cơ kỵ nữ. Nàng vì Lãnh Ba đặc biệt mới vừa uống rượu có thể thấy được khí chất. Tùng Trúc Nhi rất ngốc manh. Cắm màu hồng đường vân ống hút uống mao đài. Dễ thương trung lộ ra nàng cáu kỉnh. Mễ tỷ trực tiếp đối bình thổi. Hào phóng xăm đến một loại yêu nhã yêu mị. Hai người uống chính hưng phấn. Bên kia càng hưng phấn. Lãnh Ba liên tiếp phát ra ly kỳ cổ quái tiếng kêu. Dương Mễ không nói lắc đầu. Tùng Trúc Nhi mắt trợn trắng. Lý Thiết Trụ chụp sĩ binh đột kích này 2 tháng. Một chỉ đói thảm. Hai ta tối nay ngủ chung đi. Để cho miêu tử ăn no. Có thể. Nhà ngươi Thiết Trụ thật lợi hại như vậy. Đó là. Như vậy nói cho ngươi hay kim cương bất hoại. Thật hâm mộ. Có muốn thử một chút hay không? Hai ta uống nhiều 2 bình. Làm bộ uống say vọt vào. Ai hắc hắc. Chính bởi vì 2 quả đấm khó địch 4 nhũ. Người mẹ nó thật là hào phóng. Ta không bằng ngươi. Cái này gọi là sống được thản nhiên. Liền hai ta loại này kết hôn lời nói. Nam nhân có thể kém. Không kém nam nhân. Kém nữ nhân. Thí. Lãnh Ba cũng nói với ta rồi. Ngươi là biến thái. Lý Thiết Trụ còn không có tỉnh thời điểm. Ngươi liền đem nàng cho. Hừ hừ. Ai hắc hắc. Liền là ưa thích nhìn nàng khóc. Được. Cạn. Đổi ngũ lương dịch đi. Không có. Có nhị oa đầu. Được không? Có thể. Mao đài không sức lực. Lục lục lục A5 hạng nhất A. Ngươi thua. Tùng Trúc Nhi đã cùng Dương. Mẹ ăn tự nhiệt nồi lẩu nhỏ. Nhà hắn hàng tích chữ rất nhiều. Bởi vì Lý Thiết Trụ thích ăn nồi lẩu. Mà bên kia. Đã bắt đầu thở gấp rồi. Cái gọi là bên kia trên thực tế là phòng ngủ chính bên trong. Nguyên lai. Ngay từ đầu Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba còn ở phòng khách chán ngán. Sau đó bất chi bất giác liền chán ngán vào trong nhà rồi. Dương Mễ tửu lượng không tệ. Nhưng cũng có chút ngà say rồi. Cũng đã lâu rồi hả? Lý Thiết Trụ cũng đại năng rằng có chứ. Tùng Trúc Nhi, ai hắc hắc, này tính là gì? 2 đến 3 giờ thời gian không dưới hỏa tuyến thử qua không có. Dương Mễ bị dọa sợ đến liếm môi một cái. Oa nha, đáng sợ. Tùng Trúc Nhi đắc ý nói. Như thế nào đây? Có muốn hay không biết một chút về? Hai ta đi cào môn như thế nào đây? Dương Mễ, hảo oa, vừa nói. Hai cái say khướt nữ nhân liền rón rén hướng phòng ngủ đi tới. Bởi vì một vị khác chiến tướng Tùng Trúc Nhi còn không có đi vào. Cho nên, phòng ngủ chính cũng không có khóa trái. Bên trong thanh âm rõ ràng hơn. Lãnh Ba đang cầu xin tha cho. Cũng sắp khóc. Không muốn a, yêu cầu van ngươi, tốt chủ nhân, ô ô, a, Lý Thiết Trụ, là chính ngươi yêu cầu ta làm, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Oanh, Tùng Trúc Nhi lặng lẽ véo mở cửa phòng, hướng về phía Dương Mễ vẫy vẫy tay. Sau đó, hai người trộm thò đầu đi vào. Sau đó, Tùng Trúc Nhi cùng Dương Mễ đều sợ ngây người. Ta ích, cũng quá sành chơi đi. Chỉ thấy, Lãnh Ba ngồi ở bàn trang điểm trên ghế. Lý Thiết Trụ đứng ở sau lưng. Cho nàng nắn vai. Lực đạo 10 phần thủ pháp thành thạo. Lãnh Ba đau đến chết đi sống lại. Dĩ nhiên, đau cũng vui vẻ đến. Dù sao Lý Thiết Trụ thủ pháp đấm bóp nhưng là sư thừa tiếu trượng. Dương Mễ ôm chai rượu. Liền này, Tùng Trúc Nhi, để cho ngài chê cười. Ai hắc hắc, lần sau. Lần sau trở lại, lần này là ngoài ý muốn. Lãnh Ba cùng Lý Thiết Trụ đồng loạt nhìn về phía cửa. Ngây người, Lãnh Ba, Mễ tỷ, ngươi làm gì vậy đây? Dương Mễ, uống rượu à, ngươi mù à? Lý Thiết Trụ, không phải, hai ngươi cào cửa làm gì vậy? Tùng Trúc Nhi, nhìn ngươi đấm bóp à? Mễ tỷ cũng mệt lạ, ngươi không cho Mễ tỷ xoa bóp. Dương Mễ khoát tay chặn lại, Đoán yêu cầu, không có ý nghĩa, cao hứng hụt một trận. Còn tưởng rằng có thể thấy trong truyền thuyết Kim Cương Bất Hoại đây. Tùng Trúc Nhi cũng không thú địa nhún nhún vai. Cùng Dương Mễ kề vai sát cánh lại trở về đi uống rượu rồi. Có thể cùng nàng uống cái có tới có lui người không nhiều. Cho nên, Tùng Trúc Nhi đặc quý trọng. Cửa bị mang theo. Lý Thiết Trụ mới hỏi Lãnh Ba. Các nàng sẽ không phải là tới. Lãnh Ba, dĩ nhiên, Mễ tỷ nhưng là tên biến thái. Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi cũng vậy. Lãnh Ba, đi đóng cửa lại đi. Lý Thiết Trụ thật sâu nhìn Lãnh Ba liếc mắt. Lãnh Ba nũng nịu kêu một tiếng chủ nhân. Lý Thiết Trụ lập tức phải đi đem cửa cho khóa trái. Bên ngoài, Tùng Trúc Nhi cùng Dương Mễ tiếp tục đối với uống. Sung sướng vô cùng, nghe phòng ngủ truyền tới thảm thiết tiếng kêu cùng tiếng khóc. Không khỏi khinh thường lắc đầu. Bóp cái vai tại sao ư? Ngạc nhiên, nào ngờ, lúc này Lãnh Ba đã thiên sang bách khổng bi thảm nhất trần gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ gọi mấy cú điện thoại, Tùng Trúc Nhi cũng không tỉnh. Hắn chỉ giỏi một cái khách nằm tìm. Rốt cuộc ở cái thứ ba khách nằm tìm được nằm ngang ở đầu giường hai vị nữ sĩ. Tùng Trúc Nhi cùng Dương Mễ, chỉ là, Lý Thiết Trụ nhất thời liền đỏ mặt. Tùng Trúc Nhi coi như xong rồi. Mặc Hùng bản gấu quần áo ngủ đâu rồi? Mà Mễ tỷ mới quá đáng. Chỉ mặc vải vóc rất là khan hiếm đồ lót ngủ say đến. Bụi cỏ cũng không giấu được cái loại này. Thật mẹ nó tươi tốt. Giờ khác này, Lý Thiết Trụ nhớ lại gần 2 năm trước. Hắn ở Lãnh Ba gia khách nằm phát hiện cái kia đem Vương Đại Thiếu tức chết đi được vải nhi. Giống nhau như đúc, chỉ sửng sốt một khắc như vậy. Lý Thiết Trụ liền đưa tay quan môn. Phi lễ chớ nhìn, nhốt vào chỉ còn một cái khe cửa thời điểm. Lý Thiết Trụ lược hơi dừng một chút. Sau đó, cắn răng một cái, hay lại là đóng lại. Lý Thiết Trụ đi tàu địa ngầm đi trường học. Chỉ cần ở kinh đô, hắn cũng sẽ không vắng mặt tập thể dục sáng sớm cùng giờ học. Hắn vốn là muốn gọi Tùng Trúc Nhi cùng đi. Nhưng là, ngại vì Mễ tỷ vô cùng bá đạo tư thế ngủ. Hắn lựa chọn buông tha, chọc tỉnh ai cũng biết rất lúng túng. Chờ Lý Thiết Trụ đi. Trong căn phòng, Mễ tỷ chậm rãi mở mắt ra, quỷ dị cười một tiếng. Hắc, thật thần kỳ a. Mặc dù tối hôm qua với Tùng Trúc Nhi uống được rất khuya mới ngủ. Nhưng Mễ tỷ là ai? Nàng nhưng là đã trải qua xa trường lão tướng. Kia sợ trễ quá uống nhiều hơn nữa. Ngày thứ hai cũng có thể rất sớm tỉnh lại. Vừa mới, Dương Mễ ở đồng hồ sinh học thôi xử hạ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình chỉ mặc đồ lót, cũng là rất mắc cỡ, có thể còn chưa kịp phản ứng. Môn liền mở ra, nàng vội vàng híp lại mắt, len lén quan sát, phát hiện Lý Thiết Trụ ở cửa thưởng thức đã lâu, cuối cùng mới lưu luyến quan môn rời đi. Lúc này Dương Mễ chỉ cảm thấy, thật mẹ nó thú vị, kia hàng lại đỏ mặt. Mễ tỷ xoay mình lên, phủ thêm quần áo, rón rén đi ra khỏi phòng. Ở cửa sổ nhìn Lý Thiết Trụ đi ra biệt thự viện môn. Liền một đầu đâm vào phòng ngủ chính đảo cổ ngủ say Lãnh Ba đi. Không nghĩ tới, vừa mới vào tay, Tùng Trúc Nhi liền không có hảo ý xông vào. Ai hắc hắc, muốn bỏ lại lão tử. Cũng không có cửa, lão tử giả bộ ngủ chỉ là bởi vì không muốn đi giờ học. Chịu chết đi miêu. Này, người kiềm chế một chút. Mèo này trả lại cho ta kiếm tiền đâu rồi? Khác bị thương. Nếu như Lý Thiết Trụ thấy một màn như vậy lời nói, tuyệt bức sẽ dọa sợ. Các nữ hài tử thuần lương ngoan ngoãn, đại đa số thời điểm chỉ là bởi vì nam nhân thích mà thôi. Thực ra, ai còn không hung tàn. Chỉ là đáng thương còn chưa tỉnh ngủ Lãnh Ba. Bi thảm nhất trần gian. Tới trường học luyện thần công thời điểm, trong lớp mình đồng học, cùng với những lớp khác đồng học, nhìn Lý Thiết Trụ biểu tình đều không đúng đầu. Đây cũng là trong dự liệu. Tập thể dục sáng sớm mới vừa kết thúc. Quan xong xong liền chạy tới. Trúc Nhi đây. Lý Thiết Trụ. Sao? Lại muốn đánh nàng. Quan xong xong trợn mắt. Cút. Nàng có phải hay không là giận ngươi rồi hả? Ngươi nói ngươi cũng vậy. Trúc Nhi chỗ nào không tốt? Không phải là phải đi tìm mụ già. Lãnh ba không già. Mới 26. Ngươi đại gia. Ngươi đây là thừa nhận. Ây. Trúc Nhi ở đâu? Ta an ủi một chút nàng. Nàng ở nhà ngủ đâu rồi? Tối hôm qua cùng Dương mẹ uống quá nhiều rượu. À, nàng làm sao tới rồi hả? Không phải là cùng Lãnh ba đồng thời chứ? Đúng vậy, ta phục rồi. Thật phục, van cầu ngươi, Lý Thiết Trụ đại gia. Yêu cầu ngươi đừng làm hư nhà ta mặt tròn mập lộc. À, hắn sẽ không. Hắn có bóng đá. Cũng đúng. Nói xong, quan xong xong hất một cái đơn đuôi ngựa. Đi, trước khi đi còn thật sâu oan Lý Thiết Trụ liếc mắt. Lộ ra nồng nặc, khó hiểu, các nàng cũng mù sao? Nếu như Tùng Trúc Nhi ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ phần thưởng nàng một câu. Mắt thấy là giả, người bị là thật. Lý Thiết Trụ tiếp tục chạy nổi lên 5.000 mét. Hoàng Tam Thạch không có ở đây. Bởi vì hắn một loại cũng tại chính mình thân nhân khu phụ cận chạy. Lần đó tới trường học chạy. Cũng chỉ là bởi vì Lý Thiết Trụ nói muốn tìm hắn có chuyện. Không có Hoàng Tam Thạch. Còn có Vương Hiểu Khải mấy cái. Vương Hiểu Khải. Thiết Trụ. Thật giả. Người mẹ nó có thể a? Ngô Lôi. Hoa Cúc trưởng ngươi xem thường ai. Thiết Trụ mị lực không thể ngăn trở. Như thế nào đây? Chặt sao? Lý Chí Hiên, lưỡi to chơi đùa ngươi mẹ nó hỏi bậy cái gì? Hỏi ra trước ngươi ít nhất phải nói đối tượng a. Lãnh ba, hay lại là Từ Giai Chân? Lý Thiết Trụ, cút, cũng cho lão tử cút. Thiết Trùy, cuối tuần này đi đoàn kịch bản tin. Ngươi vài diễn tới. Lý Chí Hiên, gào. Vương Hiểu Khải, ta thực ra thật lo lắng ngươi. Phải làm sao? Ngô Lôi, thật sự không được. Nhận túng chứ, tránh thoát một chiêu này, lấy ngươi giả vị, chưa tới 2-3 năm liền đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi rồi. Lý Thiết Trụ, không nhọc ba vị cầu viết lo lắng, lão tử tự có diệu chiêu, cút đi, không còn biến, cũng theo lão tử chạy 5.000 mét, trong nháy mắt, ba cái hàng toàn bộ lưu, ba người chạy đến bồn hoa cạnh, còn đối tránh ở một bên Từ Giai Chân nháy nháy mắt. Cũng không biết nói mấy câu gì. Sau đó lại thô bỉ địa cười chạy đi. Từ Giai Chân vốn nên là tránh hiểm nghi. Nhưng Tùng Trúc Nhi cố ý cho nàng chào hỏi. Để cho nàng hôm nay cũng phải cấp Lý Thiết Trụ mua bữa ăn sáng. Nói là chuyện này tuyệt đối không thể chột dạ. Ngược lại nàng và Lý Thiết Trụ trên thực tế liền chưa từng xảy ra quan hệ. Vì vậy, nàng không thể làm gì khác hơn là tới. Lý Thiết Trụ không chỉ có ăn nàng mang đến bữa ăn sáng. Liền sau khi vào học cũng cùng Từ Giai Chân ngồi chung một chỗ. Bởi vì nàng có hỏi không xong lời nói. Buổi chiều tập luyện kịch ngắn thời điểm. Hai người còn nói không ngừng. Bị lão sư cho mắng. Sau khi tan lớp, Lý Thiết Trụ trở về nhà. Dương Mễ đã đi rồi. Cái này làm cho Lý Thiết Trụ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó... Hắn mang theo Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh ba đồng thời. Đi Hoàng Thiểu Thiểu sinh nhật yến tổ chức tửu điếm cấp 5 sao. Cúc cua một thiên Tùng Trúc Nhi phá lệ phấn khởi. Lãnh ba nhưng có chút ngượng ngùng. Đây là cái lần trước Mã Kiệt Khắc tiệc rượu sau đó. Nàng lần thứ hai công khai cùng Lý Thiết Trụ cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này ý vị như thế nào? Nàng so với ai khác đều hiểu. Đây cũng là Tùng Trúc Nhi cùng Dương Mễ chế định kế hoạch tác chiến một vòng. Ngày này, Internet ý kiến và thái độ của công chúng ở lên men. Nhưng Lý Thiết Trụ bên này vẫn không có xuất thủ. Nhưng cũng không có nghĩa là nhận thua. Bọn họ chỉ là đang đợi thời cơ. Tối nay sinh nhật yến chính là tối cơ hội tốt. Phản kích bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.